Con đường làm quan của phu quân ăn chơi trác táng. Chương 27, mua lương thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không kịp nữa rồi, tin tức Lạc An đánh trận chậm nhất là ngày kia sẽ truyền đến Phượng Thành. Ta thấy các cửa hàng lương thực ở Phượng Thành vẫn chưa có động tĩnh gì. Chắc là Thôi Gia đang cố tình ép giá. Chúng ta phải tranh thủ trước lúc đó, mua hết toàn bộ lương thực. Không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của ba người, nàng phân phó. Đi gọi An Thúc tới, bảo ông ấy dẫn mấy người chạy một chuyến ban đêm. Nàng kiên quyết muốn mua lương thực, ba người nhất thời không dám hé răng, nhìn nhau rồi cuối cùng vẫn là Tình cô dè dặt hỏi. Tam thiếu phu nhân, người đã bàn bạc với cô ra rồi ạ? Ta gật đầu. Chàng ấy đồng ý rồi. Tình cô lại ngẩn người, vị cô ra này đúng là có lòng dạ rộng rãi, toàn bộ tiền mặt trong kho, không biết mua được bao nhiêu lương thực. Bên này Ôn Nhị Nương bận tối mắt tối mũi. Vị cô gia vô tư kia thì bị Chu Khoáng quấn lấy hai ngày, đã sớm mệt mỏi rã rời, sau khi tắm rửa xong thì lên giường nằm từ sớm. Cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon lành. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Đông Xương phòng đã ồn ào. Bịch bịch bang bang, náo loạn cả lên. Tạ Thiệu bị đánh thức, bực bội vén chăn lên, hỏi Mẫn Trương ngoài cửa. Chuyện gì vậy? Mẫn Trương đẩy cửa vào bẩm báo. Tam thiếu phu nhân đang vận chuyển tiền bạc đi mua lương thực. Tối qua Ôn Thủ Sắc đã nói với hắn, Tạ Thiệu cũng không để ý, bên tai cứ ồn ào không dứt, ngủ cũng không được, bèn đứng dậy rửa mặt thay quần áo. Nghĩ đến mấy chuyện gần đây, hắn vẫn không yên tâm, quyết định ra cổng thành xem thử. Vừa ra khỏi cửa, Ôn Thủ Sắc đã sai người khiêng từng dương bạc trong kho của hắn ra khỏi phủ. Quá sớm nên người trong phủ đều chưa kịp phản ứng, mấy ngày nay, đại phu nhân nhà họ Tạ đang có chuyện buồn phiền. Ngủ không ngon giấc, sáng dậy cũng muộn. Thấy mặt trời đã chiếu vào phòng, bà vội vàng bảo nha hoàn Bích Vân chải đầu cho mình. Từ khi lão gia nói với bà về tình hình Phượng Thành, trong lòng đại phu nhân không lúc nào được yên ổn, cả ngày lẫn đêm đều nghĩ nếu Phượng Thành thật sự xảy ra chuyện, làm sao đưa cả nhà già trẻ lớn bé ra ngoài. Theo ý bà, vừa nhận được lệnh điều động của con trai cả, trước tiên sẽ đưa hắn đến Đông Đô. Chờ hắn ổn định chỗ ở, bảo nhị phòng bỏ tiền ra, con trai cả sẽ lo lót quan hệ ở Đông Đô. Chờ mọi thứ ổn thỏa, sẽ nghĩ cách chuyển toàn bộ tài sản của Tạ gia ra ngoài. Đến lúc đó, cho dù Phượng Thành có loạn thật thì nhờ có con trai cả lo lót quan hệ, lão gia có thể giữ được mạng, tiền bạc của nhị phòng cũng không bị tổn thất. Ai ngờ nhị viêm này, người thì vô tâm vô phế, người thì càng không đáng tin cậy, hoàn toàn không màng đến đại cục. Cứ giữ chặt tiền bạc trong tay không chịu buông. Ôn Nhị Nương đi mua nhà, bảo bọn họ thuê lại. Người một nhà, nàng ta cũng nói ra được, muốn dùng tiền của bọn họ để nuôi nhà cho nàng ta, rồi nàng ta lại lấy tiền đó đi mua, cuối cùng tiền đều chui vào túi nàng ta. Nàng ta còn có thể mơ đẹp hơn nữa không? Ban đầu tưởng rằng việc mua nhà ở Đông Đô không có hy vọng, hôm qua gặp đại phu nhân nhà họ Ôn, kết quả lại xuất hiện tia sáng le lói. Hai người lại trùng hợp nghĩ đến một chỗ. Nàng ta muốn mua thì cứ mua, chờ người của bọn họ dọn vào ở rồi. Có đưa tiền thuê nhà hay không, đó là chuyện của bọn họ. Sau khi sửa soạn xong, đại phu nhân vội vàng đến Ninh Tâm Đường, hỏi Ôn Thủ xác định khi nào đi Đông Đô mua nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đại phu nhân đến Ninh Tâm Đường, Ôn Thủ Sắc cũng vừa đến, đang ngồi uống trà nói chuyện mua lương thực với Tạ lão phu nhân. Tạ lão phu nhân đã nhìn thấy đại phu nhân từ xa, chờ bà đến gần, bà giả vờ như không thấy, tiếp tục nói với Ôn Thủ Sắc. Năm nay vừa gặp thiên tai vừa gặp loạn lạc, không biết thời tiết năm sau thế nào, tích trữ lương thực cũng tốt. Đại phu nhân nghe mà chẳng hiểu gì, cũng không để ý, chỉ nghĩ đến chuyện mua nhà. Sau khi chào hỏi Tạ lão phu nhân, bà ngồi xuống nhận chén trà nha hoàn Nam Chi đưa tới, mở nắp ra nhấp một ngụm, lại nghe Ôn Thủ Sắc nói. Bà nội yên tâm, mấy ngày nữa, giá lương thực nhất định sẽ tăng gấp đôi. Lần này đại phu nhân nghe rõ, bà đậy nắp chén trà lại, thuận miệng hỏi. Thủ xác định tích trữ lương thực à? Ôn Thủ Sắc gật đầu. Bác gái chưa biết sao, bên Lạc An sắp đánh trận, Khánh Châu năm nay lại gặp hạn hán, giá lương thực các nơi đã có xu hướng tăng, chờ chiến tranh bùng nổ, giá nhất định sẽ tăng vọt. Giờ tranh thủ lúc tin tức chưa lan truyền. Ta đã dùng toàn bộ tiền mặt trong kho đi mua lương thực, nếu bác gái có tiền, cũng có thể mua một ít tích trữ. Đại phu nhân giật mình, Sao bà có thể không biết? Bà đã biết Lạc An sắp đánh trận từ lâu rồi. Không chỉ biết Lạc An sắp đánh trận, còn biết Phượng Thành cũng sắp đại loạn. Bà hận không thể đổi hết lương thực thành ngân phiếu. Vậy mà nàng ta còn dám mua lương thực. Mua về làm gì? Chờ bị quân đội triều đình cướp à? Không hiểu lắm. Nàng ta nói toàn bộ tiền mặt trong kho là bao nhiêu? Đại phu nhân xác nhận lại. Con đã mua bao nhiêu? Ôn Thù sắc mặt mày hớn hở, không hề giấu giếm. Dùng hết toàn bộ tiền mặt trong kho để mua rồi. Tìm đại phu nhân chợt thắt lại, cuối cùng cũng hiểu câu. Kẻ phá gia chi tử. Trong miệng đại phu nhân nhà họ Ôn là có ý gì? Đầu óc đại phu nhân choáng váng, run rẩy hỏi nàng ta. Lần trước con không phải nói muốn đi Đông Đô mua nhà sao? À, Ôn Thù sắc nhớ ra, lắc đầu. Giờ không mua nữa. Đại phu nhân trừng mắt nhìn nàng ta. Bác gái cứ tin con, chậm nhất là ngày mai, giá lương thực ở Phượng Thành nhất định sẽ tăng vọt. Chờ chúng ta bán hết số lương thực này, rồi hẵng đi Đông Đô. Trước kia số tiền đó chỉ đủ mua một căn nhà, chờ thêm một thời gian nữa, tiền của chúng ta có thể mua 5 căn 10 căn cũng được. Nàng ta nghĩ cũng thật ngây thơ. Đại phu nhân hít một hơi, nhìn Tạ lão phu nhân bên cạnh với vẻ mặt tuyệt vọng. Mẹ, Thù sắc nói đúng, dân dĩ thực vi thiên, lương thực lúc nào cũng cần, buôn bán không bao giờ lỗ. Đại phu nhân suýt nữa thì tức đến ngất xỉu, hai người này, một già một trẻ, ngu ngốc không biết gì, cái nhà này sớm muộn gì cũng bị bọn họ phá tan. Tạ gia từ trước đến nay chỉ kinh doanh phân nước và hương liệu, chưa bao giờ đụng đến lương thực, buôn bán thì có lời có lỗ, chuyện lớn như vậy, ít nhất cũng phải chờ nhị gia và nhị phu nhân về rồi mới quyết định. Con chỉ là một người dâu mới, con có tư cách gì? Ôn Thù sắc mắt lời, nếu bác gái không muốn lấy tiền mua lương thực, thì đi Đông Đô mua nhà cũng được. Sau này chúng ta đến Đông Đô cũng có chỗ để ở, đại phu nhân. Đây là đang nói người không có tư cách xen vào là bà. Đại phu nhân tức đến mức mắt mũi tối sầm, vội vàng ra ngoài tìm Tạ đại gia, sai người nhắn. Lần này tam đệ thật sự muốn để con dâu mới cưới phá tan gia sản rồi. Tạ đại gia đang bàn bạc với Chu phu nhân về việc ứng phó với vương gia, không rảnh để ý, tối cũng không về phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến ngày hôm sau, đại phu nhân không đợi được nữa, gọi một chiếc xe ngựa, tự mình đến tìm Tạ đại gia. Vừa ra khỏi cửa phủ, liền thấy bên ngoài ồn ào náo loạn, nha hoàn Khánh Vân tiến lên hỏi thăm, một lúc sau trở về, vội vàng bẩm báo. Đại phu nhân, các cửa hàng ở Phượng Thành không còn gạo để bán nữa. Nghe vậy, càng khẳng định kẻ phá gia chi tử kia đã thật sự vung hết bạc trong kho ra ngoài. Nhiều bạc như vậy đổ xuống, trên thị trường làm sao còn gạo để bán. Đại phu nhân ôm ngực, không còn chút sức lực nào. Hôm đó đại phu nhân cũng không gặp được Tạ đại gia. Tạ đại gia, Chu Thế Tử và Tạ đại công tử cùng nhau canh giữ ở cổng thành, nào có thời gian để ý đến bà. Thôi ra cũng rối loạn như nồi cháo. Thôi Niên vốn chán ghét việc chủ cửa hàng gạo lợi dụng tình hình để tăng giá, muốn ép giá xuống một ngày, kết quả mới nửa ngày, người bên dưới đã vội vàng tìm đến, nói là gạo trong cửa hàng đã bị người ta dùng giá cao hơn bọn họ hai thành mua hết sạch. Thôi Niên tưởng mình nghe nhầm, thôi ra hắn ta buôn bán gạo ở Phượng Thành mấy chục năm nay, có năng lực mua hết toàn bộ gạo trong cửa hàng, kể cả gạo cũ, nói thật, chỉ có thôi ra hắn ta. Thôi Niên nheo mắt hỏi, ai mua? Người bên dưới nhìn hắn ta, muốn nói lại thôi. Thôi Niên tức giận đá một cái. Hỏi ngươi đấy, ấp a ấp úng, biến thành con gái rồi à? Tên gia nhân nhanh trí né tránh, lắp bắp nói. Tạ gia, Thôi Niên lại ngẩn người, nghi ngờ hỏi. Tạ gia nào? Nhưng vẻ mặt của tên gia nhân đã nói rõ với hắn ta. Ở Phượng Thành này, ngoài huynh đệ tốt Tạ Thiệu của hắn ta, còn có Tạ gia nào có năng lực tranh giành buôn bán với hắn ta? Chậc, Thôi Niên vuốt chán, lập tức đi tìm Tạ Thiệu. Tạ Thiệu đang nằm ngủ bù ở quán trà gần cổng thành. Thôi Niên hùng hổ xông vào, giật chiếc quạt lá chuối đang che trên mặt hắn xuống. Tạ huynh, ngươi đây là muốn cướp bát cơm của huynh đệ à? Ở nhà ồn ào, ra ngoài còn bị làm phiền, đây là cố tình không cho hắn ngủ. Tạ Thiệu mở mắt ra, sắc mặt không tốt lắm, lạnh lùng nhìn Thôi Niên. Thôi Niên nhìn thấy quầng thâm dưới mắt hắn, biết hắn ngủ không ngon. Nhất thời chột dạ, lại che quạt lại cho hắn, nhưng miệng vẫn không ngừng. Không phải, nhà các ngươi không phải từ trước đến nay chỉ buôn bán phân nước và hương liệu sao? Sao tự nhiên lại buôn bán lương thực? Một lúc sau, Tạ Thiệu mới từ từ ngồi dậy, nói tiếng người, ta không phải là người sao? Thôi Niên kích động nói, ta vốn định ép giá gạo xuống một ngày, kết quả ngươi lại phái người đến tận cửa vào nửa đêm hôm qua, gõ cửa từng nhà, mua hết sạch lương thực chỉ trong một đêm. Hôm nay, các cửa hàng gạo đều đóng cửa, không có gạo để bán. Tạ Thiệu dụi mắt, cơn buồn ngủ cũng tỉnh táo hơn một chút, rõ ràng hắn đã hiểu lầm câu. Tích trữ một chút lương thực của tiểu nương từ tối qua, không hiểu nghĩa của chữ. Chút kia, thấy hắn ngơ ngác, Thôi Niên càng ngơ ngác hơn. Tạ huynh không biết à, mua thì mua rồi, dù sao gạo cũng ở Phượng Thành, dụi dụi mắt, Tạ Thiệu nói. Chắc là nương từ nhà ta mua. Trong đầu Thôi Niên lập tức vang lên một tràng tiếng chuông bạc leng keng, không nhịn được dùng mình một cái, nghi ngờ hỏi. Ôn gia giàu có như vậy sao? Nửa thành Phượng Thành, phải tốn bao nhiêu tiền mặt? Tạ Thiệu lười nghe hắn lải nhải, ta đã giao kho bạc cho nàng ấy rồi, nàng ấy quản lý, người muốn tìm thì tìm nàng ấy đi. Thôi Niên, quả nhiên là kẻ phá gia chi tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Niên còn chưa lấy hết can đảm đi tìm người, Ôn Thù Sắc đã tự mình tìm đến cửa. Chiều hôm đó, Thôi Niên đang tính sổ sách trên lầu, nghe gia nhân nói tam thiếu phu nhân nhà họ Tạ đến, nhất thời không phản ứng kịp, tam thiếu phu nhân là ai? Tên gia nhân nhắc nhở, Ôn nhị nương ạ, Thôi Niên sừng sốt, lập tức tỉnh táo lại, vội vàng xuống lầu, quả nhiên thấy vị tiểu nương tử kia đang ung dung tự tại, khách sáo mời nàng vào. Tẩu tử sao lại đến đây? Ôn Thù Sắc liếc nhìn cửa hàng của hắn, bận không? Không bận, thấy nàng cứ nhìn chằm chằm vào son phấn trong cửa hàng, không biết mục đích nàng đến hôm nay là gì, bèn hỏi. Hôm nay tẩu tử muốn mua gì sao? Ôn Thù Sắc đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta là một vụ buôn bán nhé, gạo đều bị nàng mua hết rồi, hắn còn buôn bán gì nữa, phấn nước, hương liệu đều là thiên hạ của Tạ gia, Thôi Niên uể oải nói. Ở đây không có gì đáng để tẩu tử để mắt đến. Có chứ, Ôn Thù Sắc quay đầu cười với hắn, ta mua gạo của Thôi gia ngươi. Thôi Niên, giá gạo ngày hôm sau quả nhiên tăng vọt như lời Ôn Thù Sắc nói, gần như không nhà nào chịu bán, giá vẫn tiếp tục tăng. Đến ngày thứ ba thì càng quá đáng hơn, ngay cả đại phu nhân khi nghe nha hoàn Bích Vân báo giá trên trời cũng sinh nghi. Một đấu gạo vậy mà đã tăng thêm 30 đồng so với trước kia. So với việc đi Đông Đô mua nhà, quả thực là kiếm tiền nhanh hơn nhiều, đại phu nhân vội vàng hỏi nha hoàn Khánh Vân. Tam thiếu phu nhân đã mua bao nhiêu lương thực, ngoại trừ Thôi ra, nửa thành Phượng Thành đều nằm trong tay nàng ấy. Cụ thể bao nhiêu thì nha hoàn Khánh Vân cũng không biết, chỉ nói. Sân trống trong phủ chúng ta sắp bị chất đầy rồi, vẫn chưa chuyển xong. Đại phu nhân bảo nha hoàn Khánh Vân dẫn bà đến tận mắt xem, từng bao tải gạo chất đống trong phòng, vẫn đang tiếp tục chuyển vào. Cho dù tính theo mức lời 30 đồng một đấu gạo hiện nay, trời ạ, nhiều gạo như vậy, phải tốn bao nhiêu tiền? Tìm đại phu nhân bỗng đập thình thịch, phân phó nha hoàn Khánh Vân. Người phái người ra ngoài theo dõi. Gia nhân được phái đi mỗi canh giờ lại báo cáo giá gạo trên thị trường một lần, lần nào cũng khác nhau, lại qua một ngày, giá một đấu gạo đã tăng vọt lên 200 đồng. Tim đại phu nhân đập thình thịch, quả nhiên đúng như lời Ôn nhị nương nói, chỉ trong 2 ngày, giá đã tăng gấp đôi. Theo đà tăng này, cho dù Phượng Thành có loạn, cũng có thể kiếm được một khoản tiền lớn trước khi loạn lạc. Đến lúc đó đi Đông Đô mua nhà, sẽ không phải là căn nhà nghìn quan nữa, mà là căn nhà 5.000 quan. Đại phu nhân hoàn toàn không ngồi yên được nữa, nghe nói Ôn Thù Sắc đang ở chỗ lão phu nhân, vội vàng chạy tới. Vừa vào cửa, đã nghe thấy Ôn Thù Sắc bên trong nói. Còn định tạm thời cầm cố hết các cửa hàng ở Phượng Thành, bà nội bên Ôn gia cũng đồng ý. Hôm qua con đã đem tiệm trà và cửa hàng thủy sản của Ôn gia đi cầm cố rồi. Lời tác giả, còn 2-3 chương nữa là phá sản, rồi. Quá trình này đều là những tình tiết phá ra của tam thiếu phu nhân. Cách chương.